nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 7, quản gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm so xị dậy đi Yin nhẹ nhàng gọi nó. Em gọi Mina dậy trước đi à, nó ngái ngủ. Yin hừ lạnh chạy xuống lấy loa. Tôi cho mọi người 15, để dậy nếu không đừng có trách tôi là ác. Kể cả anh Gen, anh Ken, và chị ZYZY nữa. Yin hét lên lạnh lùng. Rầm á, nhưng tiếng động ầm ĩ vang lên. 15, sao, Yin tại sao em lại không cho anh? Chị, tôi ngủ thêm một chút hả? Đồng thanh tập 1, hừ thiết lên mà ngủ. Yin lạnh lùng, thấy tình hình không ổn, nó lên tiếng. Yin thôi bớt giận nha, tối chị khao một chầu ba và ảnh anh CN của em nha. Nó làm nũng, thật không ạ, ôi nhắc đến CN thì mắt Yin chỉ sáng lên thôi. Hám dai, vâng anh Yin muốn chết rồi đây mà. Theo ngươi đó là dai gì? Yin lạnh lùng, người, ngu si, nói lại, máu lên não rồi, Yin bình tĩnh đi đấy là em anh đấy. Hắn can ngăn, Yin em thôi đi, đó là anime đấy. Xô lên tiếng, anime ạ, Yin không tin. Hoạt hình ý, Windy. Thôi chết rồi, anh nói thật em nên xin lỗi nó đi, nó không phải loại người nhỏ mọn đâu. Nếu em để nó giận lâu quá thì người bị thiệt là em đó. Gen nhắc nhở, why? Yin thắc mắc, tính nó thế ai biết? Côn thản nhiên, ặc anh nói thế mà nói được à, Yin tức tối. Thì có gì anh nói đấy mà, em sao trách anh được? Côn tỏ vẻ ngây thơ. Thôi em đi xin lỗi Yin đây. À, em gọi Yin Ken, dư y xuống luôn nha. Gen dặn dò, do tức quá nên Yin bỏ lên phòng, nó thấy Yin như vậy thì đi theo, hắn chán quá nên cũng đi lên luôn. Tại phòng hắn và Yin, anh hai xuống anh Gen gọi anh xuống trước đi, em có việc phải làm. Sao, đi xin lỗi, cái gì, tiểu thiếu gia của tập đoàn Hoàng gia đây ư, em có muốn vậy đâu nhưng do em sai mà. Anh nghĩ quyết định của em đúng đấy. Nhanh kẻo muộn, dạ, phòng nó và Yin, cộc cộc, cạch, có việc gì vậy không Yin? Nó hỏi, chị hai, anh Gen gọi chị xuống mà Yin có trong đấy không ạ, có sao em? Nó hơi ngạc nhiên khi Yin hỏi, thì, em, muốn xin lỗi Yin, Yin ấp úng, ha ha ha tưởng gì, thôi chị xuống đây, cố lên chị ủng hộ em. Nó cười lớn, Yin ơi, Yin ngại ngùng lên tiếng do ngại vì lần đầu tiên đi xin lỗi con gái. Ai, một âm thanh truyền đến vừa nhẹ nhàng lại vừa lạnh lùng. Là Yin, có chuyện gì không, ngày càng lạnh lùng, cho tôi xin lỗi chuyện hôm nay được không? Tôi thật sự không biết đó là anime, nhà cho tôi xin lỗi nha. Đi mà, vâng anh Yin làm nũng. Suy nghĩ của Yin, tiểu thiếu gia vua hoàng gia biết làm nũng à, ha ha. Yin cười lớn, nè cô có phải cười tôi như vậy không? Mà cô có tha lỗi cho tôi không? Yin lo lắng, thấy biểu hiện đó của Yin, Yin cười mỉm gật đầu một cái. Gen gọi xuống đó. Quay lại chỗ nó nha. Đi đến cầu thang nó đụng mặt với hắn, nó chẳng nói gì thì bỗng. Đứng lại, hắn lạnh lùng, có chuyện gì vậy? Nó hơi ngạc nhiên nhưng quay lại vẻ mặt thản nhiên của mình. Đợi đi, đợi ai? Yin Yin, mà, sao, anh quen Yin khi nào? Anh ở Mỹ, nó ở Nhật cơ mà, sao quen biết nhau? Hơn nữa Yin không phải loại dễ kết bạn, tính nó khá lạnh lùng sao quen được anh và Yin. Yin giúp tôi trong một lần tôi say rượu, Yin đâu sao nó không ra giúp anh, có việc, xong cuộc hội thoại ngắn gọn nhưng làm mỗi người một tâm tình riêng. Chỗ Yin và Yin, Ha nhắc lại không ngờ anh lại làm nũng với tôi đó. Yin cười nhẹ nhàng, cô là người đầu tiên tôi làm nũng đó. Yin lườm nguýt, vinh dự quá ha, Yin mỉa mai, cô chuẩn bị đó, Yin chuẩn bị bắt lấy Yin. Lêu lêu ngươi nghĩ ta để cho ngươi bắt sao? Cô đợi đó, ok ta sẽ đợi, ha ha. Hai người đuổi nhau đến cầu thang thì, rầm, một thân ảnh mềm mại ngã xuống. Ây ây ây ây ây ây ây, một tiếng hét thất thanh kêu lên. Không sao chứ, Yin hỏi, em không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn và nó đồng thanh, PS mai tớ post tiếp nha. Trương quản gia hơi dài nha. Sao không đau nhỉ, Yin ngạc nhiên, tôi đang đỡ cô đó cô nương à. Yin thản nhiên, bầy hát Yin mới để ý cánh tay đang ôm eo nhỏ của mình thì mặt đỏ bừng lên. Hắn với nó thấy vậy cười thầm, Yin thấy bộ mặt đỏ ửng đấy thì hả hê lắm, nghĩ. Eo cô ta nhỏ thật, bộ mặt ấy đáng yêu quá, đôi má phúng phính đỏ ửng lên nhì muốn cắn, ôi mình nghĩ gì vậy, Hoàng Bảo Minh mày phải tỉnh táo nào, mày có là gì của cô ta đâu, nhưng cô ta đáng yêu thật mà, ôi trời, mình làm sao vậy, anh tha tôi ra được không? Yin hỏi, để tôi đỡ cô, cảm ơn, ha ha mặt hai em đỏ ửng rồi kìa, hu hu do anh chị hù em mà rồi cười em, hu hu quá đáng lắm, Yin hòa khóc, sao vậy đang yên lành sao Yin lại khóc vậy mà Yin nè. Wendy hỏi, dạ, sao em lại ôm Eoin thế kia? Bảo Lanh Chanh hỏi, Yin và Yên đỏ bừng lên, sao hai đỏ mặt vậy? Gen trêu, chắc do trời nóng quá ý mà. Yên lúng túng, nhà bật điều hòa mà, sao hai em lại thấy nóng nhỉ? Kỳ lạ quá ha, Côn hỏi với vẻ mặt gian không thể tả hết, em đỏ mặt liên quan đến anh không hả? Mà sao anh Côn lại ôm chị Tư? Wendy đấy, nghi lắm nha, anh hai lúc nãy dưới nhà có chuyện gì hả? Yin lật ngược tình thế. Lúc nãy, hai, vì cây thấy khổ thân thằng Yên quá CK ạ, xua thở dài. Sao em thấy khổ thân cho nó? Anh thấy nó bị vậy cũng đáng mà. Gem ôm người yêu nói. Thôi con xin hai ông bà. Wendy cắt ngang, sao Gato hả con? Su, thì làm sao không? Côn kia đến lượt mày rồi đó. Gen tốt bụng lên tiếng. Hả, Côn ngu ngơ, còn mau hành động đi. Đến lượt Su, hành động gì, Wendy, chút nữa sẽ biết, Su nháy mắt, Yin, T, G, Nhoa, gian quá CSJ ơi, có sự nghi vấn cô hề nhẹ, Su kệ CSJ, Yin tùy CSJ em đi xem phim đây, bỗng Côn lôi ra một bó hoa hồng baby quỳ xuống và nói. Anh biết thế hơi đột ngột với em, nhưng anh đã yêu em ngay từ lần đầu khi làm bạn với em rồi. Em xin lỗi nhưng em chưa rõ tình cảm của mình đối với anh. Wendy lắp bắp, em cho anh thời gian thử được không? 3 tháng thôi, nếu em yêu anh sẽ trở thành người yêu chính thức của em, còn không? Anh sẽ về Úc, được em đồng ý, vậy em hãy nhận lấy bó hoa này và nhận lấy nụ hôn của anh. Côn nói xong cúi xuống hôn nàng luôn, ha, hay quá à, CK nhỉ, Su phá tan bầu không khí lãng mạn, nhắc mới nhớ anh và cô quên thứ gì đó thì phải. Anh buông cô ra và hai người quay lại đằng sau, nhìn thấy hai kẻ đang cười ngặt nghẽo. Hô, quay lại hiện tại, ha xem ra có người thanh đôi hơi nhanh nhỉ. Nó hỏi, thôi xuống dưới nhà đi, anh có chuyện cần nói. Gen ra lệnh, vâng, tùy anh, mày, đồng thanh, bây giờ bắt đầu cuộc họp được chưa anh Tư? Yin hỏi, Côn, mê gái, Ken, ma, Côn định cãi lại thì bị nó cắt ngang lời. Câm, nó, dạ, em câm, Côn, thôi, như mọi người đã biết Ken sẽ làm quản gia kiêm người bảo vệ Duy, chúng ta không có gì để nói cả đúng không? Dạ, tùy anh, mày, đồng thanh tập 2, nhưng, Gen ngập ngừng, sao nói nhanh đi anh, Wendy, Yin sẽ làm quản gia cho Yin, cái gì, what không thể nào, hai con sư tử, khủng long giống, theo Mina là như vậy, để bảo đảm cho cái tai yêu quý của mình ai cũng cắt xa Yin khoảng 10 mét. Thôi, bây giờ theo chỉ số nha, Wendy đề nghị, ok, đồng thanh tập 3, ai đồng ý Yin là quản gia của Yin giơ tay. Su đề nghị, có 6 người, Duy, Su, Wendy, Ken, Gen, Côn. Wendy, ok đã biết ai thắng rồi, cứ như vậy mà làm đi. Côn, anh hai, bà giúp em đi, em không muốn hắn là quản gia của em. Em là quản gia của cô ta đâu. Yin, không, anh thấy ý kiến đấy hay mà. Hai đứa về phòng ngủ chưa đi. Ken, dạ, Yin, cách chương.